Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, huynh đệ. Chương 722, huynh đệ, ngũ hành dung huyết đan. Thông Tý Hỏa Hầu Vương híp mắt nhìn Diệp Chân một chút, sau đó nói khẽ, từ trái lên cái thứ tư phong ấn trong trận pháp. Diệp Chân nhãn tình sáng lên, lập tức đại hỉ, đa tạ tiền bối. Thông Tý Hỏa Hầu Vương không nói gì thêm, ánh mắt vô tình hay cố ý từ Diệp Chân ngực khẽ quét mà qua. Diệp Chân căn bản không có chú ý tới điểm này, có chút hưng phấn đi đến cái thứ tư phong ấn trận pháp trước đó. Trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra nồng hậu dày đặc linh lực, sau đó nhẹ nhàng bao trùm đi lên. Diệp Chân linh lực công kích phía dưới, phong ấn trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Chân trong tay linh lực bắt đầu tăng cường, phong ấn trận pháp bắt đầu hối hả suy yếu. Ách, tại Diệp Chân chết đối diện, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên đứng lên, hai tay che não, con mắt trừng thành chuông đồng, quanh thân lông tóc chuẩn bị ngược lại nổ. A, khó mà ức chế tiếng kêu thảm thiết trước mắt cái này thân cao 3 trượng Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Trong miệng phát ra, quanh thân cơ bắp bắt đầu từng khối gồ lên, cái trán bộc lộ ra tới tứ chi, thậm chí là khóe mắt, mạch máu giống như là màu xanh con run hiển hiện. Một loại khó mà hình dung bạo ngược khí tức đột ngột từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương quanh thân hiển hiện. Mà lại Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc dữ tợn vô cùng, toàn thân trên dưới đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất gặp phải thống khổ cực lớn. Ngay cả trước đây một mực tràn ngập trên mặt đất hình màu đỏ linh lực, cũng vào lúc này giống như là sương mù tiêu tán. Thông Tý Hỏa Hầu Vương dị trạng đem Diệp Chân giật mình kêu lên, lập tức để Diệp Chân thận trọng đề phòng, đồng thời trong tay phá vỡ phong ấn động tác cũng chậm xuống tới. Tiểu tử, ngươi không nghĩ bản vương xé sống ngươi, cũng nhanh nhanh. Thông Tý Hỏa Hầu Vương quát ra cái cuối cùng nhanh chữ thời điểm, liền âm thanh đều đang phát run. Diệp Chân lần nữa giật nảy cả mình, không lo được suy nghĩ nhiều, trong lòng bàn tay linh lực quang hoa bùng lên, toàn thân linh lực cơ hồ thôi động đến cực hạn. Nhưng coi như thế, chờ Diệp Chân triệt để phá vỡ phong ấn thời điểm, đã là 4 hơi thở về sau. Phong ấn phá vỡ sát na, Thông Tý Hỏa Hầu Vương dài ác một tiếng, phịch một tiếng, cao 3 trượng thân thể khổng lồ như vậy sụi lơ xuống dưới. Tại đại điện trong góc bắt đầu từng ngụm thở, quanh thân mồ hôi rơi như mưa, cả người, không, hẳn là toàn bộ khí đều giống như trong nước mới vớt ra. Bộ dáng này, để Diệp Chân rất là nghi hoặc. Rất nhanh, vẻ mừng như điên liền nổi lên Diệp Chân gương mặt. Ngũ hành dung huyết đan, phong ấn trận pháp biến mất về sau, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hàn ngọc đan dược hộp. Hộp thuốc bên trên viết 5 cái tinh xảo chữ tiểu triện ngũ hành dung huyết đan. Mở ra đan dược hộp, một cái lớn chừng quả đấm lóe ra ngũ thải quang hoa dược hoàn xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể ngửi được một loại thẳng vào phế phủ mùi thơm lạ lùng. Ngũ hành dung huyết đan, có ngũ sắc, ngũ quang, có dị hương, đây là Diệp Chân tìm rất nhiều điển tịch về sau mới biết một điểm có quan hệ ngũ hành dung huyết đan hiểu rõ, chỉ dựa vào cái này mấy điểm, trên cơ bản có thể nhận định trước mắt cái này ngũ hành dung huyết đan là thật. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân liền đem ngũ hành dung huyết đan thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó an ủi giống như vỗ vỗ trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi tấn giai thời gian nhanh, chờ rời đi nơi này, liền cho ngươi tấn giai. Giống, Diệp Chân trong đầu vang lên một tiếng đến từ Tiểu Miêu hưng phấn tiếng giống. Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mặt đất. Hiện tại là Diệp Chân thoát đi thời cơ tốt nhất, để hắn thuật độn thổ không cách nào thi triển màu đỏ linh lực đã biến mất. Hiện tại, Diệp Trần có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời đi nơi này. Thế nhưng là không biết sao, Diệp Trần cảm thấy dạng này rời đi, luôn có một loại hèn hạ cảm giác. Trước mắt cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương mặc dù là hung tàn, nhưng cũng hào khí trời cao. Diệp Trần bị động đưa ra một bữa cơm, vài hũ rượu, vậy mà đổi lấy một bình Diệp Trần tha thiết ước mơ ngũ hành dung huyết đan. Mà lại, rất rõ ràng, vừa rồi Thông Tý Hỏa Hầu Vương dị biến hẳn là cùng Diệp Trần phá vỡ phong ấn trận pháp có chỗ quan. Hệ, tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Trần do dự hỏi một câu. Không chết được, bất quá là ngự thú môn lão già lừa đảo kia thiết trí một đạo trận pháp cấm chế mà thôi. Một khi nơi này bảo tàng phong ấn lấy không phải tình huống bình thường bị mở ra, cái kia đạo trận pháp cấm chế liền là kích thích bản vương cuồng tính đại phát, phá hủy trước mắt nhìn thấy hết thảy vật sống. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, cũng may, cái này mấy trăm năm qua, bản vương cũng suy nghĩ ra một điểm môn đạo, có thể chống cự đạo này cấm chế. Bất quá, người vừa mới chịu là chậm một chút nữa, bản vương coi như không nhất định có thể khống chế lại chính mình. Nghe vậy, Diệp Trần lại là hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là kém một chút a. Cuồng ít mấy hơi, quanh thân đột hiện con run mạch máu từ từ biến mất. Quanh thân tán phát bạo ngược khí tức cũng dần dần tán đi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới một lần nữa đứng lên. Một lần nữa đứng lên thời điểm, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền có chút thưởng thức nhìn Diệp Trần một chút. Tiểu tử ngươi không tệ, có mấy phần gia môn khí khái, không có thừa dịp bản vương thụ trận pháp cấm chế lúc công kích chạy trốn, cũng không có thừa cơ thêm đoạt bảo bối. Ếch, Diệp Trần mồ hôi, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ bất quá không dám bày ra hành động mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, nếu là Diệp Trần vừa rồi thật lòng tham, chỉ sợ đã phát cuồng Thông Tý Hỏa Hầu Vương xé thành mảnh nhỏ. Đã có thể vào bản vương mắt duyên, vậy bản vương còn có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu có thể giúp bản vương làm được, hôm nay bản vương liền nhận ngươi người huynh đệ này. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên nói ra, Diệp Trần thần sắc ngẩn người. Huynh đệ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc một ngạo, nói ra, làm gì, không nguyện ý, chướng mắt bản vương a. Nhớ năm đó, đừng nói là huynh đệ, trên đời này không biết có bao nhiêu khóc hô hào xin muốn làm bản vương con nuôi. Cháu nuôi, bản vương đều coi trọng bên trên bọn hắn. Cũng chính là nhìn ngươi tiểu tử còn có chút ý tứ, tiền bối. Cái này làm huynh đệ về sau. Trong này bảo bối, nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lời nói chưa nói xong, cái mũi kém chút không có bị tức điên. Hắn nói năm đó tình hình, Diệp Trần lại căn bản không để ý. Ánh mắt không ngừng quét về trong đại điện cái khác 10 cái phong ấn trận pháp. Tiểu tử ngươi đây là tại vũ nhục huynh đệ chữ này a. Huynh đệ có thông tài chi nghi, huống chi là ngự thú môn một ít đồ chơi nhỏ. Bản vương thật muốn nhận ngươi làm huynh đệ, còn có thể thua lỗ ngươi hay sao? Thông Tý Hỏa Hầu Vương khinh thường nói, kỳ thật cái gì có huynh đệ hay không? Diệp Trần căn bản liền không có để vào trong lòng, cùng một vị sống ngàn năm yêu tộc lão quái vật làm huynh đệ. Diệp Trần vẫn còn có chút tự biết rõ, cũng chính là lời giải thích mà thôi, vẫn là trước vớt điểm chỗ tốt nói. Vậy thì tốt a. Tiền bối, ân, tương lai đại ca, ngươi hãy nói một chút nhìn, muốn ta làm gì? Diệp Trần nói ra, còn có thể làm gì? Tự nhiên là giúp bản vương thoát khốn a. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, Diệp Trần nhướng mày, giúp ngươi thoát khốn, ngươi biết phương pháp, ngươi nói muốn làm thế nào? Rất đơn giản, tại đây vạn thú điện bên trong khu cung điện, có như ấy một gian trận pháp khống chế trung tâm đại điện. Ngươi đem nó làm hỏng hoặc là phá hủy, bản vương liền có thể đã thoát khốn. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, trận pháp khống chế trung tâm đại điện, ước chừng ở phương vị nào, làm sao phá hư? Diệp Chân hỏi, cái này bản vương cũng không biết. Bản vương nhốt ở chỗ này về sau, chỉ thấy qua mấy gian cung điện, cái khác cũng không biết. Bất quá, nơi này cung điện số lượng cũng không phải là quá nhiều. Ngươi có thể từng gian tìm đi qua, lấy năng lực của ngươi, muốn đi vào cũng không khó. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, từng gian tìm đi qua, Diệp Chân do dự một chút. Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương bạo khởi sát khí đột nhiên một kích, Diệp Chân mới lập tức kịp phản ứng. Nơi này căn bản không có hắn cò kè mặc cả tư cách. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cùng nói là mời hắn, còn không bằng nói là trực tiếp hạ mệnh lệnh cho hắn. Nếu là Diệp Chân không phối hợp, vấn đề là loại tình huống này Diệp Chân dám không phối hợp sao? Tiền bối, làm sao lại thế? Ta cái này đi tìm, tranh thủ nhanh lên cứu ngươi đi ra. Nói, Diệp Chân quanh thân linh lực khẽ động, liền trúng độn thổ mà đi. Cơ hồ là Diệp Chân động sát na, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cánh tay phải bỗng nhiên tăng vọt hơn 100 mét. Rơi xuống Diệp Chân đỉnh đầu, giống như là diều hâu bắt con gà con. Trực tiếp đem nửa người đã trốn vào trong đất Diệp Chân nhấc lên. Tiền bối, ngươi đây là, không đợi Diệp Chân có phản ứng. Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền phát ra một tiếng tức giận tiếng hổ gầm. Bất quá, tiếng hổ gầm vừa mới vang lên liền đột nhiên ngừng lại. Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương trực tiếp bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương giống như là bóp con gà. Con bóp đi, tiền bối, ngươi đây là, Diệp Chân khẩn trương, ra sức giãy giụa, thế nhưng là phần cổ yếu hại bị bắt, giãy giụa thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại là nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mặt hứng thú. Có ý tứ, tiểu tử ngươi người có ý tứ, tùy tiên yêu bộc cũng càng có ý tứ. Một cái Vân Dực Hổ Vương, huyết mạch vậy mà như thế phức tạp, hơn nữa còn trở nên cùng Tiểu Miêu. Nếu như bản vương không có nhận lầm, ngươi hẳn là học được một ít thượng cổ man tộc ngự thần thú thông a. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, thượng cổ man tộc ngự thần thú thông. Diệp Chân ngây ra một lúc, Tiểu Miêu cái này càn khôn như ý bí thuật. Thật đúng là ngay lúc đó Hắc Thủy Đạo Tràng Bao trưởng lão trong lúc vô tình từ Nam Man bộ lạc nhặt. Được, bất quá, đều không làm sao để ý. Đến một lần điều kiện tu luyện hà khắc, thứ hai man tộc đồ vật, nghĩ đến cũng chẳng cao minh đến đâu. Chỉ là Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Năm đó một cái nho nhỏ bí thuật, vậy mà càng ngày càng có tác dụng, đúng là từ man tộc đoạt được. Tiền bối, người bắt ta yêu bộc làm gì? Diệp Chân truy vấn, không chừa chút ngươi đồ vật. Tiểu tử ngươi nếu là một đi không trở lại, lại hoặc là rời đi về sau phủi mông một cái vừa đi tử chi, bản vương chẳng phải là lại phải ở chỗ này khô hơn mấy trăm năm. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nghiêm trang nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại là nhanh khóc. Ai nói cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương chỉ là hào khí trời cao? Cũng con mẹ nó gian trá như cáo a. Tiền bối, một cái yêu bộc, ngươi giữ lại làm vật thế chấp, cũng không có gì. Không đợi Diệp Chân nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cự nhãn chừng một cái. Ngươi đây là tại vũ nhục bản vương ánh mắt sao? Mau đi đi, vật nhỏ này, trước cùng bản vương ở vài ngày. Thông Tý Hỏa Hầu Vương phất phất tay. Tiền bối, ngươi làm sao có thể nghi vấn tại hạ nhân phẩm đâu? Ta làm sao lại một mới chi đâu? Ngươi không phải mới vừa nói còn muốn làm huynh đệ sao? Diệp Chân đùa nghịch lên vô lại. Thông Tý Hỏa Hầu Vương ngang Diệp Chân một chút. Đúng vậy a, nhưng đây không phải còn chưa làm thành sao? Nói, lần nữa chừng một cái Diệp Chân.